Nghe nói anh yêu em, chương 23, tình yêu trong cân nhắc đắn đo. Phương Nhược Nhã vỗ vai Lương Duyệt với đôi mắt mơ màng của người vừa uống chút rượu, sụt sịt nói: lúc đó nếu cậu xuống nước và theo anh ấy về nhà thì tốt biết bao, sẽ không phải như bóng ma quanh quẩn chỗ này chỗ khác như bây giờ. Mình nghĩ chắc thần kinh cậu có vấn đề mất rồi. Lương Duyệt nhấp một ngụm sách on the beach, nói: mình không quen thứ hàng ngoại này, thật sự không hiểu nó có gì ngon. Khẩu vị của cậu càng ngày lại càng giống Hàn Ly, toàn trộn những vị kiểu này. Đừng có lẩn tránh vấn đề nữa, nói xem sao lúc đó cậu lại không lên xe. Phương Nhược Nhã liếc nhìn Lương Duyệt, hỏi với giọng châm chọc: mình sợ. Lương Duyệt lắc đầu cười: mình sợ lên xe rồi thì không thể xuống được, sợ mình không thể kiên trì nữa. Bọn mình là vợ chồng, nhưng lúc nào mình cũng cứ nhắc nhở bản thân rằng không thể dễ dàng lên xe anh ấy. Cậu còn nhớ cái cô họ Trình đó không? Cô ta theo đuổi anh ấy 3 năm, nhưng anh ấy nói chia tay là chia tay ngay lập tức. Qua đó có thể thấy anh ấy là người dễ dàng thay đổi và rất vô tình. Cậu để bụng chuyện đó à? Phương Nhược Nhã sờ lên trán Lương Duyệt, tỏ vẻ nghi ngờ không biết có phải vì Lương Duyệt sốt cao nên nói năng hồ đồ hay không. Chẳng lẽ cậu không thấy như thế rất là đáng sợ sao? Phản ứng của anh ấy hôm đó cậu cũng thấy đấy. Nói lời chia tay xong mà vẫn có thể vui vẻ cười nói tiệc tùng với bạn bè khách khứa, chẳng thể có chút thay đổi nào. Đáng sợ quá. Mình thực sự rất sợ những người đàn ông như vậy. Lương Duyệt thở dài, dốc cạn chỗ rượu còn lại trong cốc. Thôi, mặc kệ cậu, cậu hãy gọi điện thoại bảo Hàn Ly đón cậu đi, mình đi trước đây. Lương Duyệt vừa nói vừa vung vẩy chiếc chìa khóa trong tay. Tiếng Phương Nhược Nhã buồn buồn vang lên sau lưng cô: Lương Duyệt, có phải cậu sợ yêu chị Hy Tắc thực sự rồi thì sẽ thấy có lỗi với những tháng ngày kiên trì trước đây không? Chiếc chìa khóa rơi xuống đất rồi theo đà văng ra rất xa. Lương Duyệt không quay đầu lại, từ từ cúi xuống. Ngón tay cô chạm lên mặt đất lạnh ngắt. Cô cổ tay tìm chiếc chìa khóa rồi tóm mạnh lấy nó và đứng thẳng dậy dứt khoát. Lưng vẫn quay về phía Phương Nhược Nhã. Phải, đúng là mình sợ có lỗi với những ngày tháng kiên trì ấy, nhưng sợ nhất là mình sẽ hối hận. Rõ ràng chỉ cần cố gắng thêm một chút nữa là đến đích, chỉ chút xíu nữa thôi. Nói đến câu sau cùng, Lương Duyệt đưa mắt nhìn về phía quán bar rồi cười buồn. Trông cô có vẻ rất mệt mỏi, mắt cô long lanh nước. Cuối cùng cô vội vàng bước đi ra khỏi tầm mắt của Phương Nhược Nhã. Lương Duyệt, cậu đúng là đồ ngốc, số cậu chỉ có khổ thôi. Tiếng của Phương Nhược Nhã bị cánh cửa ngăn lại nên nửa câu sau nghe không được rõ ràng. Có thể cô ấy đang tức giận, cũng có thể cô ấy đang nuối tiếc, nhưng dù sao cô ấy vẫn không thể làm thay đổi suy nghĩ của Lương Duyệt. Hôm ấy Lương Duyệt đã nghe rất rõ câu nói của chị Hy Tắc và cũng đã đứng yên tại chỗ suy nghĩ rất lâu. Cuối cùng chính cô đã chủ động mở cửa xe và nhanh chóng rời đi. Người phụ nữ với khuôn mặt đầm đìa nước mắt lúc ấy chính là sự cảnh tỉnh đốt tốt nhất đối với cô. Chị Hy Tắc, con người có tầm nhìn xa rộng ấy sẽ mãi mãi không thể hiểu được thế nào là quý trọng người khác. Con người luôn ngạo nghễ ấy chưa hề biết đến mùi vị của gian khổ khó khăn, càng không thể biết thế nào là tình cảm gắn bó sâu sắc. Vậy thì dựa vào đâu mà cô phải trở thành người vợ tào khang của anh? Gần đây Nghiêm Quy rất bận rộn, những vụ án cứ tồn đọng lại. Có thể là vì thời tiết đã bắt đầu trở nên nóng nực, đầu óc ai cũng chỉ trực vỡ tung ra, mọi việc đều không thể thương lượng mà giải quyết được. Vì vậy chỉ còn cách gặp nhau ở tòa án. Dạo này biểu hiện của Doanh Doanh rất tốt. Vụ án lần trước cô ấy xử lý đâu ra đấy, cô ấy đã hỗ trợ bên tòa án hoàn thành công tác hòa giải, sử dụng thời gian hợp lý, giải quyết công việc nhanh chóng, hiệu quả cao. Lương Duyệt rất muốn khen Doanh Doanh mấy câu. Cô đã tới phía ngoài cửa với một nụ cười trên môi, nhưng đột nhiên nhìn thấy phủ hiệu trên ngực mình, cô vội quay trở về phòng, tới trước bàn làm việc và gọi điện sang cho Doanh Doanh. Doanh Doanh, sang đây một chút. Thấy Doanh Doanh đáp lại với vẻ cẩn trọng, Lương Duyệt chỉ mỉm cười lắc đầu. Chờ đến khi Doanh Doanh cẩn thận đẩy cửa bước vào, Lương Duyệt mới nói với cô ấy bằng giọng rất tử tốn: vụ án lần trước cô đã làm rất tốt, anh Hàn Ly nói sẽ không để cô thiệt đâu. Cô cũng có thể được coi là nhân viên kỳ cựu của văn phòng chúng ta rồi, sau này tiếp tục cố gắng nhé. Doanh Doanh gật đầu thật mạnh rồi cung kính đứng sang một bên, khiến Lương Duyệt bất giác mỉm cười. Nhìn thấy cô bé này chân tay cứ lúng ta lúng túng, cô cố nén cười nói: cô có thể về được rồi, nhớ mang hồ sơ vụ Hằng Dương lại cho tôi. Sau khi Doanh Doanh đi hẳn, nét mặt Lương Duyệt mới giãn ra hẳn. Cô mở điện thoại ra định tìm ai đó nói chuyện cho khuây khỏa, nhưng đang bấm số dở lại thôi và đóng máy lại. Cô ném chiếc điện thoại lên bàn, kéo ghế xích lại trước bàn để máy tính, rồi bắt đầu viết lời biện hộ trước phiên tòa. Trong phòng làm việc rất yên tĩnh, chỉ còn tiếng gõ bàn phím lạch cạch khiến lòng người càng cảm thấy cô đơn. Muốn tạo ra một âm thanh sống động hơn, cô lẩm nhẩm đọc những lời định viết. Nhưng mới được 3 câu thì đã cảm thấy giọng mình thật khó nghe, nên cô lại thôi và chăm chú vào bàn phím. Chưa được mấy dòng thì chuông điện thoại lại vang lên. Cô mở máy ra xem thì thấy đó là số của chị Hy Tắc. Một cảm giác nặng nề lại dâng lên trong lòng. Tuy vậy cô vẫn mở máy nghe. Lại chuyện gì nữa thế? Em biết là điện thoại của anh à? Ở đầu dây bên kia, chị Hy Tắc cười có vẻ rất thoải mái. Chẳng phải anh luôn ghen tị rằng máy của em hiển thị số gọi tới sao thưa anh chị? Lương Duyệt không thể nói rõ cảm giác của mình. Cảm giác ấy giống như một trái tim được trả lại tự do, nhưng cũng vô cùng căng thẳng. Nhất là sau khi cô và Phương Nhược Nhã đã để lại mổ xẻ về nỗi lo sợ của cô vào tối qua, cô lại càng cảm thấy khó tìm được thái độ ứng xử với chị Hy Tắc. Không nghe thấy tiếng trả lời từ đầu dây bên kia, Lương Duyệt hơi căng thẳng. Cô khẽ nói: Alo. Kết quả là từ đầu dây bên kia vọng lại một lời đáp hầu như không mấy cân nhắc của anh. Anh có việc, anh đi họp đây. Tiếp theo đó là tiếng tắt máy, khiến cô không khỏi tức giận. Người gọi điện tới là anh ta, máy bận cũng là anh ta. Anh ta coi mình là gì vậy? Cô chỉ còn biết gạt chiếc điện thoại sang bên và tiếp tục đánh máy, nhưng thỉnh thoảng lại liếc về phía nó. Xem ra anh ấy đi họp thật. Phòng làm việc trở lại không khí như cũ. Tiếng vo vo rất khẽ của chiếc điều hòa nghe rất rõ. Ngón tay Lương Duyệt vẫn đặt trên bàn phím. Cô bỗng hoang mang, thẫn thờ trong giây lát. Khi sực tỉnh, cô mới phát hiện ra rằng bàn tay mình đã đè lên bàn phím làm con trò chạy tới dài tới cả 4 trang. Cô vội vàng khôi phục lại những trang vô tình bị xóa, sau đó tập trung tư tưởng, tiếp tục soạn thảo đoạn văn bản đang bỏ dở. Vẫn là những công việc lặt vặt liên quan đến giấy tờ. Trong tiếng gõ bàn phím lạch cạch, tâm trạng cô dần thư thái vui vẻ trở lại. Khi ở nhà, Lương Duyệt chẳng khác gì một con mèo lười. Trừ những lúc cần thiết phải làm việc này việc khác, cô rất ít khi đi dạo ngoài vườn hoa. Nhưng buổi chiều, cô nghe thím Đường nói ở hồ nước đối diện mới nuôi mấy con bổ nông, nghe nói còn có cả mấy chiếc thuyền buồm nữa. Vì chưa bao giờ nhìn thấy bổ nông và thuyền buồm phương Nam, Lương Duyệt cứ một mực đòi thím Đường đưa mình tới đó. Sinh ra và lớn lên ở Đông Bắc, vì vậy mức độ hiểu biết của Lương Duyệt đối với các loài chim nước chỉ dừng lại ở mấy con cò, con vịt. Khi mới tới Bắc Kinh, lần đầu tiên nhìn thấy hoa ngọc lan, cô đã kêu lên kinh ngạc. Thì ra, loài hoa mà nghe nói từ khi thấy hậu yêu quý nhất lại đang tỏa hương ở một chỗ rất gần mình như vậy. Tiếng kêu đầy phấn khích của cô đã làm cho rất nhiều người qua đường không khỏi buồn cười, nhưng cô vẫn cứ đưa máy ảnh ra chụp rất nhiều ảnh về loài hoa ấy. Sau đó, cô còn được ngắm hoa tường vi, hoa mẫu đơn và cũng biết được rằng hoa bách hợp, loài hoa mà cô thích nhất, ở cái thành phố rộng lớn này giá lại rẻ như bèo. Chuyện ấy đã khiến cô không khỏi buồn trong một thời gian dài. Nếu tất cả có thể làm lại từ đầu thì có lẽ cô sẽ chọn một loài hoa khác, sẽ không vì những mộng tưởng của mình mà đi một đoạn đường lòng vòng như thế, cũng sẽ không vì những thứ chẳng lấy gì làm quý giá mà vứt bỏ những thứ đơn thuần và hạnh phúc. Màn đêm đã bao trùm, trong bóng tối thím Đường đứng bên nói với cô rằng những con chim phương Nam được mang tới đây không quen với khí hậu phương Bắc, vì thế sẽ chẳng sống được bao lâu. Vậy phải làm thế nào? Lương Duyệt tò mò hỏi. Chúng cũng giống như con người, những con có khả năng thích ứng tốt thì sẽ thay đổi tập quán sinh sống, những con thích ứng kém thì chỉ còn đường chết. Thím Đường trả lời cô bằng giọng Hồ Nam. Có lẽ mình cũng thuộc loại có khả năng thích ứng tốt. Lương Duyệt khẽ cười một cách đau khổ. Tất cả mọi người đều có khả năng thích ứng tốt, vì thế cuộc sống vẫn cứ tiếp diễn. Khi người ta còn cần đến ăn cơm ăn thì không ai có thể dừng lại mà suy nghĩ nhiều. Chỉ trong một buổi tối nhàn rỗi hiếm có, cô đã có những thu hoạch không nhỏ. Lương Duyệt. Thím Đường chợt dừng bước. Lương Duyệt từ từ ngẩng đầu lên nhìn người đang đứng trước mặt, rồi quay ra mỉm cười với thím Đường, ra hiệu cho thím về trước, sau đó mới hỏi: Sao anh lại tới đây? Đây là lần đầu tiên Lương Duyệt đối diện và nói chuyện với anh kể từ sau vụ hỏa hoạn. Cô mỉm cười không lấy gì làm tự nhiên, ngược lại anh vẫn tỏ ra rất bình thản. Anh mặc một bộ đồ thể thao, dáng người cao ráo, có điều đôi mắt dường như chứa đựng điều gì u uẩn, khác hẳn với trước kia. Còn cô thì đang mặc một bộ quần áo ở nhà. Chỉ có điều màu sắc của hai bộ quần áo đó không lấy gì làm hòa hợp. bộ đồ thể thao của anh màu xanh thẫm, còn bộ đồ của cô màu vàng nhạt. Hơn nữa, cô còn buộc tung tóc lên vì sợ nóng. Họ lặng lẽ chuyển từ tư thế đối diện sang đứng sóng bước bên cạnh nhau, cùng đi bộ men theo con đường bao quanh bờ sông. Nhìn từ sau lưng, ai cũng có thể nghĩ đó là một cặp vợ chồng đang đi dạo sau bữa cơm tối, hoặc một đôi tình nhân đang đi tìm cảm giác lãng mạn trong bóng đêm. Những ngọn đèn hai bên bờ sông lần lượt được thắp sáng, những vì sao trên trời nhấp nháy như trong một giấc mơ. Lương Duyệt khẽ hỏi: "Anh mua nhà khu này rồi à?" "Ừ, nhà số 27 Rất lâu sau, anh mới trả lời bằng một giọng ngắn gọn, khiến Lương Duyệt phải cố gắng lắm mới giữ được nụ cười trên môi. Nên coi đây là duyên phận hay là một sự trùng hợp ngẫu nhiên, lần trốn hết lần này đến lần khác, cuối cùng vẫn không thể nào rời xa hẳn được. "Bạn gái của anh ở cùng anh chứ?" Vừa thốt ra câu đó, Lương Duyệt đã muốn cắn đứt ngay cái lưỡi của mình. Cô giận mình lại đi nhắc đến cái chủ đề đáng ghét ấy. Thậm chí cô còn không biết mình sẽ phải trả lời những câu hỏi tiếp theo của anh như thế nào. Nếu anh đáp "đúng thế", chắc chắn cô sẽ thấy rất buồn. Còn nếu anh nói "không", thì cô lại càng thấy buồn hơn. Nhưng phản ứng của Trung Lỗi hơi kỳ quặc. Anh nhìn chăm chú vào mắt cô một lúc rồi đáp: "Cô ấy không ở cùng anh. Đây là căn nhà ấy mua cho riêng mình." Những ẩn ý trong câu nói ấy Lương Duyệt đều hiểu cả. Vì thế cô đành im lặng vờ như không biết gì. Căn nhà đó có cửa sổ rất lớn. Anh cũng đã chuẩn bị cả thảm trải và máy vi tính nữa, còn định làm thành một khu để nghỉ ngơi luôn. Giọng nói của anh dường như có ý thăm dò, như là lời kể, lại như một lời bộc bạch về giấc mơ của mình với người bạn tri kỷ đã lâu không gặp. Lương Duyệt cười đáp: "Kiểu cửa sổ nhà anh giống hệt như kiểu của bọn em. Em cũng đã làm xong khu nghỉ ngơi từ lâu rồi." Bước chân của người đàn ông bên cạnh hơi khựng lại, đôi giày màu xanh dừng lại trên thảm cỏ mềm mại. Bước chân của Lương Duyệt vẫn rất chậm rãi. Cô không định bước nhanh hơn, nhưng cũng không định dừng lại, là vì thể đang chăm chú vào việc ngắm nhìn cảnh vật ban đêm. Cô nhớ đến đôi giày mũ cô mua cho anh năm ấy. Cô cứ nghĩ rằng ở Bắc Kinh mùa đông người ta cũng đi giày vải bông, vì thế cô đã chọn loại giày mà bên trong có lớp lông nhân tạo rất dày, nhìn đã thấy rất ấm áp. Khi nhìn vào đôi giày ấy, Trùng Lỗi đã cười vui sướng, ôm nó vào lòng nói: "Đúng lúc anh đang thiếu một đôi giày vải, em tốt với anh quá." Sau đó, suốt mùa đông năm ấy, hầu như Trung Lỗi chỉ đi đôi giày cô mua mà không thay bằng đôi giày nào khác. Thấy món quà mình tặng được trân trọng như vậy, Lương Duyệt rất vui. Mãi cho tới một hôm, cô nghe được những lời anh nói với các đồng nghiệp: "Nóng chứ, điều hòa trong phòng làm việc của chúng ta tốt như vậy, đi giày da cũng đã thấy nóng rồi, nói gì đến giày vải. Nhưng đây là đôi giày mà bạn gái tôi mua cho, nên tôi không muốn cởi ra. Có rất nhiều thứ mà chúng ta nghĩ rằng nó là tốt nhất, nên cứ muốn cho những người yêu thương nhất của mình được hưởng. Nhưng cũng có rất nhiều thứ cùng với tình cảm gửi gắm trong đó đã dần dần bị lãng quên, phải cho vào một góc nào đó rồi tan biến cùng với thời gian." Tiếng bước chân phía sau Lương Duyệt cuối cùng đã không đuổi theo cô. Cô khẽ mỉm cười lấy ra chùm chìa khóa nhà. Ở Quang Mẫn Uyển, cô chỉ đóng vai trò là một người khách, vì thế mà cô rất ít khi mang theo chìa khóa nhà. Còn ở đây, cô là chủ, vì thế khi ra khỏi nhà cô đều không quên mang theo chìa khóa. Cô cứ đi men theo hàng rào thì tới số nhà 30 mới dám quay đầu lại. Có một số điều cô luôn mong mình mãi mãi không biết. Thì ra căn nhà giữa hai số 27 và 30 của nhà anh và nhà cô chưa có ai đến ở. Thì ra anh luôn ở bên cạnh cô, nhưng cô lại không hay biết. Cô ủ rũ, vội vàng mở cửa và loạng choạng bước nhanh vào trong nhà, tới bên cánh cửa sổ đã từng xuất hiện không biết bao nhiêu lần trong giấc mơ của mình, rồi im lặng nhìn xuống. Một ngọn đèn màu vàng chiếu xuống ban công của ngôi nhà đối diện, chiếc thảm lông cừu màu trắng trải dài, một kệ sách, một chiếc tủ xinh xắn với chiếc laptop nhỏ và những chiếc gối tượng với những bông hoa nhỏ li ti mềm mại màu vàng sáng, cả đôi dép lê bằng len dày mà cả hai người đều có nữa. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe.